chương 125. Con Vi còn điên mình vụ tranh ba yêu của nó nữa. Buồn cười, gần nay tuổi đâu rồi có phải mới lên 3, lên 4 đâu mà tranh. Tạ nó dở cơ, ba lăn lộn bao nhiêu năm, cách ăn nói nó thấm vào máu rồi, bảo sửa mà dễ à. Vậy mà thi thoảng ba nhỡ mồm thôi mà nó cũng cau mày khó chịu. Lịch sự chút đi ba, mình thấy ba chồng mình đã rất là hiền và cưng con gái chứ, chứ có phải người khác như thế chặn vả vỡ mồm. Nhiều lúc ba ức quá không nỡ mắng nó liền quay sang nói chuyện với mình xả stress. Thế rồi ba mẹ hay thích xem phim cung tần mỹ nữ thời xưa. Thực ra lúc đầu mẹ vẫn thích xem, bà Quốc lâu dần có thành quen nghiện theo. Mình ở Royal đang cày dở bộ này mà về nhà chồng có thứ chiến hữu cùng xem cùng, sướng phải biết. Xem với anh cũng vui, mua tội ông xã cũng có hứng, chỉ là chiều mình thôi. Bây giờ mới gặp được các đồng chí đích thực cùng chiến tuyến rồi thì thả cho giáo sư lên phòng trước. Mình ở dưới cùng hai cụ xem cộng thêm người giúp việc. Ôi trời, bàn luận rôm rả là cái chợ ấy. Còn Vì thì lúc nào cũng tỏ vẻ giỏi giang, nó phá nghe mà ngứa. Đến chịu ba mẹ luôn, nhàn mà dỗi hơi quá, cái thể loại thiếu muối này mà cũng nuốt được. Để hôm nào con thuê đĩa phim được giải Oscar về cho mọi người xem mở rộng tầm mắt, chứ mấy con đàn bà ngu ngu tranh một thằng vua vớ va vớ vẩn. Nếu là con thì chẳng cần tới một năm đâu, thằng vua đó đảm bảo chết mê chết mệt. 2 năm hậu cung sạch sẽ, đường hoàng lên hoàng hậu. Miệng cái con tự tin vãi cả đạn. Mày tưởng pizza ăn bám lên chồng mình à? Mẹ biết con gái mẹ giỏi, nhưng nói về sở thích thì mừng mồng lắm con ạ. Con có thể thấy nhạt nhẽo vô vị, nhưng với bọn mẹ lại thấy là món ăn tinh thần. Mẹ học ít hơn con nên quan niệm của mẹ lạc hậu, mẹ không giả bộ cao sang được. Cái gì mẹ thích thì mẹ làm, quý nhất là những giây phút vui vẻ thôi. Con không xem thì lên phòng, chứ đừng phán xét như vậy. Mẹ Vân lúc nào cũng chậm rãi, lịch thiệp thế đó, nhưng sao mình cứ cảm thấy có khoảng cách thế nào ấy, không giống ruột thịt trong nhà thì cả. Bà Quốc xoa tay giúp mẹ hạ hỏa. Quảng cáo xong rồi, cả nhà lại túm tụm, nín thở theo từng tình tiết, chẳng ai dư sức mà để ý tới nó nữa. Hết phim, cái này không có bản online coi trước trên mạng, nên mấy con mọt đích thực lại tụ tập vào ăn hoa quả vừa bàn tán tập sau chán chê mà lê về phòng. Vừa mở cửa, đã thấy bị hơi tăm tối, nôn nao của gì ấy. Giáo sư đang ngồi làm việc, để mỗi cái bóng ở bàn ghế thôi, mình gọi mà không thèm đáp cơ. Lại nhảy một hồi mà vẫn yên lặng, tập trung quá nhỉ. Thôi trật tự để anh làm việc, mình đi ngủ trước vậy. Ngủ ngon nha chồng yêu. Mã một lúc mơ mơ màng màng mới nghe tiếng trách cứ bên tai. Cô giáo sư nghỉ, vui vẻ tít mít quên trời cô đất luôn. Cái thân già này cũng bị cho ra rìa rồi. Hả? Gì thế? Đang mộng đẹp cũng phải giật mình bừng tỉnh. Ngó sang thấy ai đó đưa lưng về phía mình, vòng tay qua ôm từ phía sau thì người hất ra. Kết luận, ông sẽ giận rồi. Trời ơi đất hỡi, ra cái gì mà ra, đẳng cấp dỗi hơn có khác con nít không, cưng ghê cơ. Chẳng có cách nào khác, đành vậy. Anh kéo áo người ta ra rồi chui đầu lọt thỏ vào bên trong, hôn hôn thơm thơm, tay chân tất nhiên là phải linh hoạt rồi. Ghét cô. Rồi em biết, oan cho em quá, em nào có dám cho chồng ra gì à? Tưởng giáo sư bận lại không thích xem. Đột nhiên anh quay sang siết lấy mình cười cười. Nghĩ cũng hơi hâm nhỉ, tại vợ đó. Vâng, là em. Đừng buồn nha, lần sau em không thế nữa. Anh không thích xuống nhà thì em xem trên phòng với anh. Yêu nhau hay nhỉ, có con kiến cũng xé ra được làm con voi. Người ngoài nghe thấy người ta chả cười cho thối mặt thối mũi. Chắc ông xã cũng biết bản thân hơi quá nên nhỏ nhỏ xin lỗi mình. Tuy nhiên, xin lỗi là một việc thôi, cuồng nhiệt ăn mình sạch xinh xanh là người khác. Từ đó, giáo sư chọn xuống nhà của mình, hôm nào phòng khách cũng rôm rôm rạt rạt, vui lắm. Chương 126. Mình vẫn luôn băn khoăn về sự lạnh nhạt của mẹ và anh với con Vi là có cơ sở mà. Tối hôm trước thắc mắc, ông xã mới kể chuyện. Mẹ nó ngày xưa là bạn học của mẹ anh, thấy khốn khó quá mẹ anh giúp, còn cho tới ở nhờ cả một năm. Mẹ anh tốt bụng, coi là chị em thân thiết. Ai ngờ bà ấy lại tằng tịu quyến rũ ba anh, bày trò lừa ba anh là anh không phải con ruột, vì bà ta và mẹ con anh mấy năm liền không yên thân. Thì ra mẹ con khá giống nhau đi chứ, thảo nào cá tính khác hẳn anh nhà mình. Vì có biết không, ba nói dối con bé là mẹ ruột nó mất rồi. Còn may là ba chơi bời nhưng chỉ yêu mẹ thôi. Đợt đó mẹ nhất quyết một sống hai chết, nên ông ấy có phần kiêng nể, không dám hí húi với vợ bé bên ngoài. Sau khi bà kia đẻ, ba anh nói nếu muốn nuôi thì ba anh cho mang đi, còn không thì để lại nhưng phải tuyệt giao. Rốt cuộc mẹ nó chọn cầm tiền của con, mẹ anh nuôi cái Vi. Mọi việc hóa chỉ có vỏ bọc, con gái cưng đại gia nhưng đúng ra cũng rất đáng thương, đến mẹ đẻ nó cũng không cần nó. Anh không phải là mẫu đàn ông cao thượng, anh không quý cái Vi được. Mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào việc của nó cả. Ba anh cho nó bao nhiêu tiền, mẹ không còn thèm quản. Nhìn qua thì có vẻ là một người mẹ kế rất vĩ đại, nhưng xem xét thực chất lại khác. Thảo nào con Vi nó mất nết như thế, chơi bời đàn đúm, lúc chưa lấy chồng nổi loạn phải biết, lên giường với trai lạ như cơm bữa. Nếu thực sự có một người mẹ thương yêu quan tâm đến nó, chắc chắn không bao giờ để con gái mình như vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống của mình ở nhà chồng, trừ mấy người ghen ghét ra thì thấy khá là thoải mái nhàn hạ. Nói chung việc nhà thì có người giúp, mua sắm ăn uống ba mẹ lo hết, đâm ra cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn lắm. Có điều dạo gần đây cứ thấy trong người bức bối khó chịu lắm, sáng hôm thứ ba tỉnh giấc xong nằm bẹp xuống giường không dậy nổi. Chưa bao giờ thấy mình yếu như thế luôn. Vợ, vợ. Sao chồng? Mình người hoài đáp, sợ ông xã quan tâm lắm. Dậy ăn chút gì đi đã. Mấy giờ rồi ạ? Gần 1 giờ chiều rồi. Hả? Ngủ tít mi như thế cơ à? Mình cố nhòi người mà xong cứ như mất hết sức sống rồi ý. Ngạ quặt vào lòng anh, hại chồng yêu sốt ruột, hết sờ chán lại kiểm tra chân tay. Không sốt, nhưng lạ quá, vậy thì thế nào? Gọi bác sĩ nhé. Thôi em mệt chút mà, em nghỉ tí là khỏi. Lúc nãy em không xuống ăn cùng ba mẹ, sợ ba mẹ giận. Đừng lo, anh bảo em nhọc rồi. Xong anh cũng chiều, kéo vợ vào lòng rồi đút cơm. Mà mình hình như sướng quá lên cơn hay sao ấy, bí quân nổ. Mồm miệng làm sao chả hiểu nữa, lúc thấy nhạt, lúc thấy đắng. Nhìn anh mím môi lắc đầu khổ sở. Anh thương, uống sữa nhé. Uống thì uống, mỗi tội chưa có xuống được tới dạ dày thì nó đã ượn chua hết lên hết cả cổ họng rồi. Cô nhịn đập đập, anh chỉ vào nhà tắm. Vừa hay ông xã đưa vào thì các em trong bụng nối đuôi nhau đi ra cặp anh buồn cầu hết. Xong thì người cứ lả ra, chả biết trời đất gì nữa. Tầm chiều tối tỉnh tỉnh, thấy anh ngồi cạnh giường, dịu dàng đan tay vào từng lọn tóc. Ánh mắt đó thân thương, chiều mê lắm. Sao rồi em? Em khỏe lên nhiều rồi. Nó dối đây, cả người buồn bực nhức nhối, sắp to con miệng nó mất. Lúc em ngủ, ba mẹ có lên thăm, mẹ đưa ôm. Anh trầm ngâm đưa mắt về phía bàn và quay thử thai. Ô nhỉ, sung sướng quá quên xừ luôn cả chuyện này. Nhọc lắm ấy, mà tự dưng lại vui vui, không hiểu sao kể cả trước khi thử mình vẫn linh cảm là mình có. Bản năng người mẹ chăng? Thử xong thì hai vợ chồng nhìn nhau tươi rói rói, ba mẹ biết tin cười không ngậm được miệng. Nhất là mẹ Vân, mẹ ngồi mãi trên phòng mình tới 10 giờ tối. Lúc mọi người ở đây, anh kìm nén rất tốt, nhưng đóng cửa phòng một cái là mình thấy chồng cũng bối rối chẳng kém gì vợ cả. Đi đi lại lại, xong thỉnh thoảng cứ lật áo mình lên nhòm nhòm mình yêu chứ. Miệng còn liên tục lẩm bẩm, tốt quá rồi, có con rồi, vợ với anh càng thêm gắn bó. Dù vợ có giận cũng không bỏ anh vì vợ sẽ thương con. Vợ dư hâm rồi, thật là hâm nặng quá đi. Chương 127. Cả tuần sau đấy, mình cứ như sống dở chết dở ấy. Không hiểu sao ôm nghe nặng đến vậy, mãi mới được buổi khỏe khỏe để chồng chở đi siêu âm và khám tổng quát. Trái với tâm trạng những ngày trước, không khí hôm nay u ám kỳ lạ. Chồng ra ngoài nói chuyện với bác sĩ lâu ơi là lâu, khi vào thấy mặt buồn phiền lắm. Sao thế anh? Em quay mặt đi, mãi một lúc mới áp mặt lên cổ mình thủ thỉ. Chúng ta còn trẻ, hay để lần sau. Nghe câu đó mà mình sờn cả gai ốc, cuống quýt hỏi anh con làm sao, có phải con bị dị dạng hay có bệnh gì không. Văn này dù sao cũng là cục máu cục thịt của mình, có gì bình tĩnh giải quyết. Con khỏe, chỉ có điều đứa nhỏ này hư, nếu muốn giữ em sẽ rất khổ. Từ giờ tới lúc đẻ chắc chỉ được nằm ở nhà dưỡng thai. Nếu chẳng may... Ôi, mình thở phào luôn đấy. Mình biết chồng thương vợ lắm, sợ mình suy nghĩ ảnh hưởng sức khỏe, thành ra tóm gọn sự việc như vậy thôi chứ chẳng rõ tình hình cụ thể. Giữa con và vợ, anh sẽ không do dự mà chọn vợ. Mình hiểu tâm lý ông xã cũng ngoan, không hỏi nhiều mà chỉ năn nỉ. Nằm thì nằm chứ có gì đâu, em chịu đâu mà, cho em đẻ con nhé. Anh thở dài, suốt quãng đường về chẳng nói chẳng gì cả. Về nhà thì đơn giản báo cáo ba mẹ tình hình ổn. Lên phòng hai vợ chồng bắt đầu rơi vào tình trạng căng thẳng. Mình khóc sụt sịt suốt cả buổi. Không phải mình hèn không dám đấu tranh mà mình biết tính ông xã. Chiều thì cực chiều nhưng không nhờ được đâu. Nếu đã quyết thì chẳng ai ngăn nổi. Mình lo cho bé kinh khủng. Chẳng sao đâu mà, làm vậy tội con lắm. Ngày xưa ở quán em cũng có đứa nhân viên thụ tinh nhân tạo rồi cơ điện nó yếu phải nằm bất động cả 9 tháng 10 ngày. Cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông mà. Đằng này mình mang thai tự nhiên. Đôi khi bác sĩ họ cứ nói quá lên thôi, chồng muốn suy nghĩ nhiều. Khàn cả cổ mà cái người này như khúc gỗ vậy, đứng ngoài ban công xa xăm trầm tư. Mình không chịu nổi tiến về phía đó, vòng quay qua ôm lấy anh từ đằng sau mếu máo. Đi mà, vợ xin chồng đấy. Anh cầm tay lấy mình, xoa xoa rồi nhỏ giọng. Vào đi em, lạnh. Chồng, đồng ý đi, vợ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ông xã chưa gật đầu thì là xoay người bế vợ vào giường, khẽ hôn lên trán rồi dỗ mình đi ngủ. Mình nhọc quá nên thiếp đi lúc nào cũng không hay, tới lúc nắng sớm chiếu vào phòng mới uể oải ngước lên thấy anh phờ phạc lắm. Chả nhẽ đêm qua không chợp mắt tẹo nào. Ai đó cầm tay nhá nhá buồn buồn. Lần này chồng chiều vợ. Trời đất, thở phào luôn. Hạnh phúc chết mất. Mình tuét tuét trấn an anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh cũng cười, nhưng mà mèo sạch.